Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 25, thắng lợi tình thế. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Arsenal làm ra điều chỉnh. Wenger thay đổi Wilshere, đổi Dinason, nhìn như tăng mạnh phòng thủ. Trên thực tế chính là phản công làm chuẩn bị. Chỉ tiếc tổng số điểm 3 cái bóng chênh lệch thực sự là quá to lớn. Nếu như Arsenal muốn thăng cấp, nhất định phải ở trong vòng 45 phút đánh vào 4 cái bóng. Đồng thời bảo đảm chính mình không thành một bóng không ném. Chuyện này quả thật là không thể hoàn thành chi nhiệm vụ. Hiệp 2 vừa bắt đầu Arsenal xác thực uy hiếp đến Forest khung thành. Đáng tiếc thật, thời gian thông thường chính là như vậy ngắn ngủi. Bọn họ vẫn như cũ không cách nào lay động Nottingham Forest từ hiệp 1 xây dựng lên ưu thế. York Wood xác thực không hổ là hiện nay nước Anh mạnh mẽ nhất giữa sân một trong. Fabregas ở hắn nhìn chăm chú phòng thủ dưới chuyền bóng sai lầm bắt đầu tăng lên trên. Thể lực thì lại đang giảm xuống. Tuy rằng hắn cũng có thể truyền ra những người sắc bén bóng, nhưng là toàn đội đều bị Forest đánh tìm không được bác. Một mình hắn lại có thể truyền bóng thì có ích lợi gì đây? Cuộc tranh tài này là Arsenal trên phương diện chiến thuật thất bại. Fabregas lợi hại đến đâu cũng không làm nên chuyện gì. Làm hiệp 2 trận đấu quá nữa thời điểm, Arsenal vẫn không có đạt được ghi bàn. Wenger đã linh cảm đến chính mình thất bại. Hắn bắt đầu vì là giải đấu bảo tồn thể lực. Fabregas vẫn còn đang trên sân liều mạng chạy trốn, truyền bóng hoặc là chính mình sút gôn. Hắn không cam lòng vào lúc này thừa nhận thất bại. Espanyol ở đây trên có chút nôn nóng. Út thì lại càng ngày càng trầm ổn. Thủ lĩnh để hắn nhìn chăm chú Fabregas, hắn liền cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Còn Fabregas sẽ đem bóng truyền cho ai, hắn cũng mặc kệ. Lại như các đồng đội tin tưởng hắn người đội trưởng này như thế, hắn cũng tin tưởng hắn các đồng đội. Chính là loại này hiểu ngầm để Forest ở sân khách đổi khách làm chủ, nắm giữ trên sân chủ động. Hiệp 2 nửa phần sau, Arsenal cơ hội rất ít. Forest cũng không phải đoạn uy hiếp Almunia khung thành. Nottingham Forest các cổ động viên đã rất lâu không nhìn thấy ở Arsenal sân nhà như vậy ung dung. Thi đấu, phút thứ 80, có một ít Arsenal fan bóng đá bắt đầu sớm rời khỏi sàn diễn. Bọn họ đã không đúng cuộc tranh tài này ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Chỉ có thể một bên an ủi chính mình, chúng ta còn có giải đấu. Một bên không cam lòng địa rời đi sân bóng. Mắt thấy đại cục đã định. Đan cũng thay đổi gần nhất khá là mệt nhọc địa mấy vị cầu thủ. Bale bị râu. Mắt tóc thay đổi. Bentley bị Mack thay đổi. Ibersivic bị Akbonlahor thay đổi. Mỗi một cái bị thay ra sân cầu thủ đều cùng Đan ôm ấp. Vô cùng phấn khởi chúc mừng bọn họ thắng lợi. 2-0 dẫn trước. Còn có 10 phút. Đan không nghĩ tới mình còn có thất bại khả năng. Hắn có thể mang theo ung dung tâm tình về Nottingham. Tin tưởng ở trong bao xương Sania lấy có thể thở một hơi. Cuối cùng 10 phút, Arsenal đối với Forest khung thành triển khai điên cuồng phản công. Bọn họ hầu như đã từ bỏ theo đuổi thắng lợi. Thế nhưng một cái đội mạnh tự tôn để bọn họ không thể chịu đựng chính mình ở sân nhà bị cạo chọc. Bọn họ muốn lợi dụng cuối cùng này thời gian tiến vào một bóng. Đáng tiếc Forest không có để bọn họ được tại nguyện. Toàn tuyến về phòng thủ. Đem khung thành chặn lại chặt chẽ. Fabregas cuộc tranh tài này rốt cục đá một cái toàn trường. Không có bị sớm thay đổi. Đáng tiếc hắn nỗ lực cũng không có trợ giúp đội bóng thắng trận. Thậm chí đều không có vì là đội bóng mang tới một người cứu vãn mặt mũi vào bóng. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Không ít Arsenal các cầu thủ đều co quắp ngồi ở trên sân bóng. Chỉ có đội trưởng của bọn họ còn sừng sững. Một mặt khác, Forest địa thay thế bổ sung các cầu thủ ở trợ lý huấn luyện viên dẫn dắt đi vui mừng gọi nhảy vào sân bóng, cùng trên sân đội hữu ôm ấp chúc mừng. Mà Tony Dunn thì lại thu dọn một hồi y phục của chính mình. Mặt mỉm cười nhanh chân đi hướng về Wenger. Thật tiếc nuối. Hắn an ủi. Ta hiện tại chúc ngươi nhiều may mắn. Tony, hy vọng các ngươi có thể giết vào cuối cùng trận chung kết. Thế nhưng, giải đấu quán quân ta sẽ không lại tặng cho ngươi. Wenger rất muốn để cho mình xem ra có phong độ, nhưng là vừa thua trận Champions League hắn thực sự là không cười nổi. Đan cười cợt, không lên tiếng. Wenger cùng hắn nắm qua tay xoay người rời khỏi. Đan nhìn bóng lưng của hắn, có câu nói ở trong lòng không nói ra. Ta đương nhiên sẽ không gọi ngươi để quán quân cho ta. Giáo sư, chính ta đi lấy. Cùng Wenger kết thúc nắm tay, Đan liền bị các ký giả vây nhốt. Lần thứ hai giết vào bán kết. Cảm giác làm sao, Đan tiên sinh? Cảm giác tốt lắm. Cái này mùa giải địa mục tiêu cũng là Champions League quán quân sao? Ai không muốn nắm quán quân đây? Nhẹ như vậy Tùng ở sân khách chiến thắng Arsenal. Có hay không có chút bất ngờ? Không, nên bất ngờ chính là Arsenal. Không phải ta, còn có phóng viên muốn vấn đề. Đan giơ tay từ chối. Còn có vấn đề gì buổi họp báo tin tức trên hỏi lại. Ta phải đến cùng ta đội bóng cùng nhau. Hắn gạt ra mọi người, hướng đi sân bóng, cùng Forest địa các cầu thủ đồng thời chúc mừng thắng lợi. Thật to lớn bài, phóng viên bên trong có người nhỏ giọng nói lẩm bẩm, nhưng hắn có tư cách chơi hàng hiệu. Bên cạnh có người nhún nhún vai, ai kêu hắn là người thắng đây? Thắng được Arsenal, thăng cấp vòng bán kết, để Nottingham truyền thông nhiệt tình lẫn lộn thật ít ngày. Vinvolder trụ sở huấn luyện vệ miện mỗi ngày đều phi thường náo nhiệt. Có đến đây chống đỡ đội bóng đáng tin fan bóng đá. Cũng có nghe tiếng mà đến tin tức truyền thông. Đánh vào vòng bán kết Forest gặp gỡ số may. Bọn họ vòng bán kết đối thủ cũng không mạnh. La Liga một đội bóng Lyon. Một mặt khác nhưng là Real Madrid cùng Barcelona Tây Ban Nha quốc gia Derby. Cái này bán kết để Tây Ban Nha truyền thông rất hưng phấn. Bởi vì bọn họ có hai đội bóng tiến vào bán kết, mà thời gian dài chiếm lấy bán kết ghế địa Premier League. Tại đây cái mùa giải thì lại toàn diện tan tác. Cuối cùng chỉ có Nottingham Forest một nhánh đội bóng đại biểu Premier League xuất hiện ở bán kết. Ghế bên trong, nước ngoài các truyền thông đối với này cười trên sự đau khổ của người khác. Công bố Premier League rốt cục muốn cho ra đệ nhất giải đấu ghế gập. Tây Ban Nha truyền thông càng là hô to bọn họ muốn lên vị. Tây Ban Nha truyền thông mới là châu Âu đệ nhất giải đấu. Mà Italy truyền thông cùng nước Đức truyền thông trước sau như một lựa chọn trầm mặc. Nước Anh truyền thông ở lúc trước nhất trí coi trọng Arsenal. Vì là Wenger đội bóng tiếp sức. Hiện tại thì lại xem cỏ đầu tường như thế chuyển đầu Nottingham Forest ôm ấp. Đem đan đội bóng thổi thành nước Anh giới bóng đá hy vọng duy nhất. Hãn vệ nước Anh bóng đá tôn nghiêm đấu sĩ. Nước Anh bóng đá huy hoàng địa người thừa kế. Đan không tâm tư đi quan tâm chính mình có hay không bị chụp lên những này chụp mũ. Hắn hiện tại lại phải đem tâm thu hồi lại. Chuẩn bị chiến đấu giải đấu. Champions League sự tình chờ đến trước mặt suy nghĩ thêm đi. Ở Champions League trước, Forest đã trải qua hai chi đội mạnh thử thách. Kết quả Chelsea cùng Arsenal đều không thể hoàn thành ngăn chặn bọn họ địa nhiệm vụ. Đan đội bóng thuận lợi qua ải. Hiện nay xếp hàng thứ hai. Dẫn trước thứ ba Liverpool một phần. Lạc hậu đệ nhất Arsenal 3 điểm. Tịnh thắng bóng cùng số bàn thắng đều ít hơn Arsenal. Arsenal thắng diện vẫn là rất lớn đĩa. Từ William Hill mở ra mới nhất Premier League mùa giải này thắng lợi bồi suất tới. Arsenal vẫn như cũ bị xem trọng. Các Spy để chứng minh hắn cùng Đan đánh cực chính mình nắm chắc phần thắng. Ở chính mình tiết mục bên trong đã từng phân tích Forest thế yếu ở nơi nào. Trong đó liên quan với lịch thi đấu phương diện. Hắn đã nói Forest đem đối mặt hai chi đội mạnh cùng hai chi đội yếu. Đội mạnh Forest đã đánh qua. Đội yếu mới là khảo nghiệm chân chính đây. Hai chi bảo vệ đội bóng mãi đến tận hiện tại đều vẫn không có thoát ly giáng cấp vòng. Càng bết bát tin tức là bọn họ cũng còn đều không nhắc tới trước giáng cấp. Đây là bất luận cái nào đối thủ của bọn họ đều sợ hãi tình huống thân ở giáng cấp vòng hoặc là biên. Giới đội bóng vừa có thể ở ba vòng giải đấu sau khi hàng vào ngoại hạng Anh. Cũng có thể ở thời khắc cuối cùng bảo vệ thành công. có thể nói thiên đường cùng địa ngục sẽ ở đó một đường. Ai cũng không muốn đi địa ngục, mọi người đều muốn tới thiên đường. Đan cũng như thế, nếu như hắn tác thành người khác, chính mình liền muốn xuống địa ngục. Hắn không phải là loại kia bác ái thế gian chúng sinh, cam nguyện hy sinh chính mình tác thành cho hắn người thánh nhân, Phật tổ. Vì lẽ đó có thể đoán trước này hại trận thi đấu nhất định phi thường kịch liệt, phi thường kích thích. Này hại trận thi đấu phân biệt ở giải đấu vòng thứ 35 cùng vòng thứ 38. Vòng thứ 35, Forest sân khách đánh Portsmouth. Vòng thứ 38, giải đấu cuối cùng một hồi, sân nhà nghênh chiến Sunderland. Nếu như Nottingham Forest có thể chiến thắng Portsmouth, mà Sunderland có thể thắng trận, như vậy một vòng cuối cùng địa thời điểm nói không chắc tình huống đối với hai đội tới nói đều không như vậy xấu. Sunderland đã bảo vệ thành công, mà Nottingham Forest cũng dĩ nhiên là không cần lại đối mặt một cái vì sinh tồn mà liều mạng một trận chiến đối thủ. Đây là lý tưởng tình hình dưới tương lai. Đan nhưng cũng không nhận vì là vận may của bọn họ sẽ tốt như thế. Phải biết ở vòng thứ 35, Sunderland địa đối thủ nhưng là MU. MU vì tranh cướp Champions League tư cách dự thi, làm sao có khả năng ở sân nhà buông tha Sunderland đây? Mà Sunderland ở cuối cùng chết vòng đấu bên trong chỉ có một cái sân nhà. Cái khác ba cái sân khách có hai cái, tất cả đều là đối mặt kình địch. Bảo vệ tình thế so với Portsmouth gay gâu hơn nhiều. Vì lẽ đó các truyền thông đã sớm tuyên án Sunderland tử hình. So với tới nói, Portsmouth cuối cùng bốn bánh chỉ có Forest cái này cường địch. Bọn họ càng như là có thể bảo vệ thành công dáng vẻ, không hề từ bỏ, hay là chỉ có Sunderland chính bọn hắn. Địa phương truyền thông đang không ngừng cho đội bóng tiếp sức, cho rằng bọn họ chỉ cần đoàn kết lên, nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Thậm chí còn có người kiến nghị Sunderland mời về tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng Kane, bởi vì hắn đã từng liền sáng tạo quá tương tự kỳ tích tiếp nhận trước đội bóng xếp hạng đếm ngược số 1, nửa cái mùa giải sau khi hắn dẫn dắt đội bóng thành công thăng lên Premier League. Cái này cũng là Kane làm huấn luyện viên trưởng duy nhất một lần đem ra được huy hoàng thành tích. Sau đó hắn cuộc đời huấn luyện viên cũng không thế nào thuận lợi. Vì lẽ đó như vậy địa đề nghị hoàn toàn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Kane cũng không thể đáp ứng đi ra làm người chết thế. Đúng là có một loại thuyết pháp nhìn qua rất có đạo lý. Ngoặc kép chấm chấm, Tony đan đội bóng hiện nay ba tuyến tác chiến, thể năng tiêu hao rất nhiều, các cầu thủ áp lực cũng rất lớn. Ta cho rằng Sunderland còn chưa tới nhấc tay đầu hàng thời điểm. Chỉ cần chúng ta ở một vòng cuối cùng thi đấu trước vẫn không có đi đội, chúng ta nói không chắc còn có cơ hội liều đi mệt bở hơi tai Nottingham Forest. Ngẫm lại đi, liên tục ba tuyến tác chiến mệt nhọc, cùng nhất định phải bắt giải đấu quán quân. Bằng không thủ lĩnh của bọn họ sẽ ăn bàn địa áp lực thật lớn. Bất kỳ một nhánh đội bóng cũng không thể tại đây dạng địa tình huống bình thường phát huy trình độ. Thế nhưng bất kỳ một cái gay gâu địa kiến nghị đang không có trở nên gay gâu trước đây xem ra đều rất có đạo lý. Nói chung, Sunderland còn ở sắp chết dãy giụa. Đan cũng sẽ không nhân vì chính mình đã từng nhiều lần đem cầu thủ trẻ thuê cho mượn bọn họ, cùng với cùng bọn họ trước huấn luyện viên trưởng Kane tư giao rất tốt liền hạ thủ lưu tình. Chính như hắn sẽ không đối với Portsmouth hạ thủ lưu tình như thế. Ngoại trừ chính hắn, hắn không để ý bất luận cái nào đối thủ. Chỉ cần bọn họ tổ chặn ở trước mặt mình, thành trở ngại chính mình đi tới thắng lợi, theo đuổi thắng lợi chướng ngại vật, hắn liền sẽ không chút lưu tình đá một cái bay ra ngoài. Ngày 19 tháng 4, giải đấu vòng thứ 35, Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Portsmouth. Portsmouth xác thực lấy ra bảo vệ đội bóng sức mạnh, nhưng tựa hồ chỉ lấy ra 80%, bởi vì từ Old Trafford tin tức truyền đến, Sunderland mở màn vẻn vẹn 3 phút liền lạc hậu với MU. Sunderland lạc hậu để Portsmouth trên người áp lực nhất thời nhẹ không ít. Bọn họ muốn thắng được cuộc tranh tài này nhưng không muốn liều trên tất cả. Dù sao giải đấu còn có 3 vòng. Nếu như cùng Forest liều hết của cải, Như vậy còn lại 3 vòng e sợ chỉ có thể nhìn đối thủ siêu cho bọn họ thoát ly địa ngục khổ hải. Mang theo như vậy mâu thuẫn tâm tình cùng một lòng muốn phải thắng đến truy đuổi Arsenal Nottingham Forest giao thủ là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Forest các cầu thủ trong đầu mới không có nhiều như vậy phức tạp ý nghĩ ni cuộc tranh tài này thắng. Dưới cuộc tranh tài làm sao bây giờ? Cuộc tranh tài này dụng hết toàn lực. Hiệp 2 làm sao bây giờ? Đối với bọn họ tới nói sự tình rất đơn giản cuộc tranh tài này thắng. Dưới cuộc tranh tài tiếp tục thắng. Cuộc tranh tài này đem hết toàn lực. Hiệp 2 tiếp tục đem hết toàn lực. Phút thứ 25. Nottingham Forest dựa vào Rafinha một cước sút xa phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn họ ở khách 1-0 dẫn trước. Lạc hậu Portsmouth lúc này mới gia tăng tấn công cường độ. Bọn họ huấn luyện viên ở đây một bên gào thét. Muốn bóng phân biệt đội từ bỏ. Sau 10 phút, Portsmouth lợi dụng một lần phạt góc công phá Akinfeev bảo vệ khung thành. 1-1, lần này đến phiên Dan ở đây một bên bạo nộ rồi. Giữa sân lúc nghỉ ngơi Dan dùng Gago thay đổi biểu hiện không tốt lắm Thiago. Tiếp tục tăng mạnh tấn công. Phút thứ 71, Forest rốt cục đạt được ghi bàn. Út sút xa đánh vào Portsmouth hậu vệ trên người biến tuyến. Vừa vặn đạn đến Mitchell dưới chân. Hắn luân chân liền bắn. Quả bóng tiến vào lưới. Lạc hậu Portsmouth còn muốn phản công. Nhưng vẻn vẹn sau 3 phút. Matthias Fernandes hay dùng xa bắn nổ Portsmouth khung thành. Cái này bóng triệt để đánh diệt Portsmouth đấu trí. Sau đó thi đấu Nottingham Forest khống chế tiết tấu. Dan cũng thông qua thay đổi người để càng nhiều cầu thủ thu hoạch phải nghỉ ngơi. Duy nhất bất mãn chỉ có ở trên khán đài xem bóng Portsmouth các cổ động viên. Bọn họ dùng sớm rời khỏi sàn diễn để diễn tả kháng nghị. Làm trọng tài chính thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Từ Old Trafford truyền đến tin tức mới nhất là Sunderland cũng bại bởi MU. Như vậy hai đội tình thế không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là đều có khả năng giáng cấp. Cũng đều có khả năng thăng cấp. Làm Dan đứng dậy đi cùng Portsmouth huấn luyện viên trưởng nắm tay thời điểm. Ở bên cạnh Chris Church tập hợp lại đây nói. Arsenal cũng thắng. Dan gật gù. Không nói gì. Trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Hướng về đối phương huấn luyện viên trưởng đưa tay ra. Hai đội điểm còn kém 3 điểm. Cái gì đều không thay đổi. Bây giờ Nottingham Forest chỉ có thể bảo đảm chính mình liên tục thắng trận. Sau đó chờ mong Arsenal chính mình phạm sai lầm. Nhưng là đã bị đào thải ra khỏi Champions League. Toàn bộ mùa giải chỉ có giải đấu quán quân có thể tranh cướp Wenger cùng hắn Arsenal. Có thể sẽ phạm sai lầm. Cho Dan đưa đại lễ sao? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.